Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, công chúa đào hôn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu bữa nay lâm chiều. Lý Thế Dân nhìn về quần thần, lần nữa hỏi cùng Tiết Duyên Đà hòa thân sự việc. Trong triều đình quan viên, như cũ có một bộ phận rất lớn hết sức kịch liệt phản đối. Bất quá, Lý Tích đã sớm và Lý Thế Dân thương lượng xong, cho nên hắn là có đứng ra giúp đỡ Tần Thiên đề nghị. Hắn giúp đỡ, Trình Giảo Kim đám người nhất thời liền sững sốt một chút. Không khỏi được cũng hướng Lý Tích ném tới không hiểu ánh mắt tới. Làm sao Lý Tích vậy cùng Tần Thiên như nhau? Bắt đầu ủng hộ hòa thân. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trình Giảo Kim các người coi như là có chút thông minh. Mặc dù bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ biết trong này nhất định là có một ít nguyên nhân. Lý Tích nhất định là biết cái gì mà Lý Tích giúp đỡ. Bọn họ tự nhiên vậy vội vàng đứng ra bày tỏ giúp đỡ. Bọn họ muốn nghênh hợp Tần Thiên. Những người này giúp đỡ là được. Lý Thế Dân gặp có người giúp đỡ, giả sắp xếp suy nghĩ một phen, nói, nếu các người cảm thấy hòa thân đối với ta đại đường mà nói càng là có lợi. Vậy thì cùng hôn đi, để cho công chúa Trường Nhạc đi hòa thân, chờ thêm 2 năm nàng tuổi dài. Liền gả qua, Lý Thế Dân cũng không có để ý những cái kia phản đối với người ý kiến. Liền trực tiếp như vậy đồng ý xuống. Mà hắn đồng ý sau đó, trong triều không thiếu quan viên đều hết sức đau lòng, Ngụy Trinh lại là khóc cho không dứt. Thánh thượng, tuyệt đối không thể à, hòa thân trước quy định mở một cái, sau đó khó đi nữa ngăn cản, mời thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu không lão thần liền đập đầu một cái tự tử ở chỗ này. Thánh thượng, hòa thân không thể à. Nếu không Ngụy đại nhân sẽ phải đụng chết ở chỗ này. Thánh thượng nhanh chóng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chấm ngoặc kép, người phản đối rất nhiều. Mà trên đại điện, Lý Nguyên Cảnh thần sắc nhưng là hơi đông lại một cái. Nhưng hắn nhưng là cũng không có làm gì. Chẳng qua là âm thầm cắn môi một cái. Chuyện phát triển có chút đột nhiên, có chút đối với hắn bất lợi. Lý Thế Dân nhìn quần thần, nhưng là vung tay lên, căn bản cũng không có phản ứng bọn họ, liền trực tiếp bãi triều. Thành Trường An thời tiết còn có chút nóng bức, Lý Tích vừa rời đi Hoàng Cung, Trình Giảo Kim mấy người bọn hắn liền đuổi theo. Anh Quốc Công, ngươi hồ lô này bên trong bán là thuốc gì? Làm sao đột nhiên liền lại ủng hộ hòa thân? Ngươi có phải hay không rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa? Trình Giảo Kim mặt đầy hồ nghi, mà đầy mặt hắn dâu để cho hắn hồ nghi nhìn như hơi có điểm đáng yêu. Lý Tích cười một tiếng, ngày hôm qua ta nhận được Tần Thiên một phong thơ. Hắn ý đồ ta đã rõ ràng, bất quá vẫn không thể nói cho các người. Chuyện này giữ bí mật, các người chờ là được. Lý Tích không chịu nói. Trình Giảo Kim các người gặp Lý Tích vòng vo, nhất thời trong lòng liền có chút không phải mùi vị. Cái này Tần Thiên rõ ràng là đối đãi khác biệt à. Thằng nhóc giỏi, hắn đây là ý gì à? Không tin được chúng ta sao? Vừa nói, Trình Giảo Kim đột nhiên bắt được Lý Tích cổ áo. Nói, ngày hôm nay ngươi không nói vậy phải nói. Nếu không, ta cùng ngươi hợp lại. Quý chỉ cung các người cũng đều vây lại. Lý Tích cười khổ, vội vàng hướng Tần Thúc Bảo cầu cứu. Tần Thúc Bảo nhưng mà cái chính trực người, hẳn sẽ không xem hắn bị chỗ dựa các người khi dễ chứ. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là, Tần Thúc Bảo nhưng giả sắp xếp không nhìn thấy. Một đôi mắt nhìn chằm chằm những phương hướng khác nhìn quanh. Mình nghĩa tử không có cho mình đưa tin. Nhưng cho Lý Tích đưa một phong thơ, hắn cũng có chút nhỏ tâm trạng, mấy người rất nhanh nháo làm một đoàn. Hoàng Cung, công chúa Trường Nhạc rất nhanh liền biết được liền mình bị Thành Tựu hòa thân đối tượng sự việc. Nghe được chuyện này thời điểm, nàng cả người đều có điểm mộng, thật là không dám tin tưởng đây là thật. Bọn họ Đại Đường trước đây cũng đã gặp qua loại chuyện này. Mà lấy trước loại chuyện này, phụ hoàng hắn cũng biết đặc biệt tức giận. Bất kể là cái đó công chúa, đều là trực tiếp đem người ta sứ thần lỗ tai cho cắt đi. Nàng là hắn phụ hoàng thích nhất công chúa, nhưng mà gặp phải chuyện này thời điểm, nàng phụ hoàng lại chỉ như vậy đồng ý. Cái này làm cho nàng đột nhiên rất hủy khuất. Có một loại ảo giác, một loại nàng căn bản cũng không bị hắn phụ hoàng đãi kiến ảo giác. Vì sao hết lần này tới lần khác là nàng? Công chúa Trường Nhạc tuổi tác tuy nhỏ, hiểu sự việc cũng đã rất nhiều. Nàng rất tức giận, ngay tại Lý Thế Dân bãi triều sau không bao lâu, hắn liền đi thẳng tới ngự thư phòng. Phụ hoàng, ta không muốn gả đến Tiết Duyên Đà đi. Công chúa Trường Nhạc rất tức giận, cho nên thái độ không phải rất tốt. Lý Thế Dân gặp mình công chúa cái bộ dáng này, trong lòng cũng một hồi đau lòng, không nhịn được nghĩ đem chuyện chân tướng nói ra. Có thể hắn lại lo lắng công chúa Trường Nhạc tuổi còn nhỏ, không phòng giữ được bí mật. Vạn nhất chuyện này bị những người khác cho biết, lại truyền tới Tiết Duyên Đà đi, vậy Trân Châu Khả Hãn chỉ sợ sẽ tức giận đi. Như vậy, Tần Thiên kế hoạch sợ là phải dẹp. Suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân cũng chỉ cưỡng ép nhịn xuống. Chuyện này phụ hoàng tự có an bài, ngươi liền không cần phải để ý đến. Thật tốt đợi chính là. Nói xong, Lý Thế Dân không đành lòng xem công chúa Trường Nhạc ai oán, vẫy tay sẽ để cho nàng lui đi. Công chúa Trường Nhạc mặc dù còn tấm bé, nhưng thành tựu công chúa, nàng là rất ít nũng nịu. Hắn cũng biết mình phụ hoàng nóng nảy, thiên tử, bất kể là ai cũng đắc tội không được. Trong lòng mặc dù rất không thoải mái, nhưng nàng cũng chỉ có thể hãnh hãnh nhiên rời đi. Công chúa Trường Nhạc rời đi, Lý Thế Dân nhìn bóng lưng của nàng, không nhịn được thở dài một cái. Đông đảo công chúa chính giữa, nàng sủng ái nhất chính là công chúa Trường Nhạc. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là mình tổn thương sâu nhất lại cũng là mình thích nhất công chúa. Nhưng hôm nay loại chuyện này, hắn vậy không có cách nào, chỉ có thể chờ một đoạn thời gian. Sự việc bụi bặm lắng xuống sau đó, lại nói cho Trường Nhạc, hoặc là cùng nàng rõ ràng chuyện nghiêm mật tính sau đó, lại nói cho hắn cũng không muộn. Người tổng sẽ từ từ lớn lên, tuổi tác cao, tự nhiên biết có một ít chuyện tình là nhất định phải giấu ở trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra được. Lý Thế Dân lắc đầu một cái. Công chúa Trường Nhạc rời đi sau đó, trở lại mình chỗ ở. Nàng sau khi trở về, càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng ủy khuất, không nhịn được liền khóc. Hắn lớn như vậy, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ thương tâm khổ sở qua. Nàng lấy là mình thành tựu công chúa, mình cả đời hẳn là hết sức rực rỡ, có thể kết quả lại là cái bộ dáng này. Nàng có lòng không cam lòng. Hồi lâu sau, nàng đột nhiên lau khô nước mắt. Không được, tuyệt đối không được. Vận mệnh ta phải nắm ở trong tay ta. Ta tuyệt không lấy chồng cho cái đó Trân Châu Khả Hãn. Nghĩ đến Trân Châu Khả Hãn cũng sắp có thể làm cha nàng, nàng không nhịn được liền cả người muốn nổi da gà. Nàng như vậy một cô gái, hẳn gả một cái xứng với nàng ngươi mới được. Cái đó Trân Châu Khả Hãn, tuy nói là Tiết Duyên Đà Khả Hãn, nhưng vậy tuyệt đối không xứng với hắn. Nàng công chúa Trường Nhạc cũng cùng Đại Đường những thứ khác trăm họ giống nhau, có một loại trong xương cảm giác ưu việt. Không phải hắn tộc loại, đều là cấp thấp người. Nghĩ như vậy, công chúa Trường Nhạc liền bắt đầu suy tư mình phải làm gì mới được. Đi tìm mình mẫu hậu chỉ sợ cũng không được. Nàng mẫu hậu nhất nghe mình phụ hoàng bảo, nàng sợ là không biết đồng ý. Hơn nữa, đang đứng ở thời kỳ phản nghịch nàng,